Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 292, 292, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Tâm tựa như mũi tên. Phượng Cửu ca một khắc còn chưa dừng lại. Dẫn theo tất cả mọi người ở vạn kiếp địa ngục. Giống như chạy như bay về phía Hoàng cung Vân Thiên. Mà cùng lúc đó, tầng tầng phòng ngự, tầng tầng chống cự, đem con đường phía trước phong tỏa gắt gao. Ngay cả một con ruồi cũng không cho bay qua. Nữ nhân, nhìn thấy không? Hắn chính là đối với ngươi như vậy. Nam nhân tâm tâm niệm niệm của ngươi. Không quản ngươi sống chết trong vạn kiếp địa ngục. Còn để cho tay sai hắn xuống ngăn cản đường trở về của ngươi. Như vậy ngươi còn nhìn không rõ sao? Mái tóc dài dài hơn thân thể của Triều Phong bị gió thổi ra từ trong thân thể hắn thổi đến lượn lờ cuồng vũ. Dương nanh múa vuốt giống như muốn che đậy một mảnh thiên địa này. Lời nói lạnh như băng kia không chứa một tia tình cảm. Lại giống như là nước lạnh hát tới ngưng kết thành băng chùy. Thẳng tắp đâm về phía Phượng Cửu ca. Tất cả mọi người thức thời không nói gì. Chỉ hướng gió phiêu đãng trên bầu trời. Bay vào tay mỗi người. Nam nhân kia thật đáng chết. Cũng không biết là ai nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Thật giống như là sóng thần bộc phát dưới đáy biển bình thường giống nhau. Trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng. Hầu như tất cả nắm tay của mọi người đều nắm chặt. Tức giận như vậy, ngập trời tụ tập, nam nhân kia, đáng chết, nữ vương bệ hạ của bọn họ lợi hại như vậy. Vì hắn chịu trả giá nhiều như vậy. Nếu hắn thật sự đối với nàng như vậy bọn họ coi như là cãi lời mệnh lệnh. Cũng nhất định đem Vân Thiên Chi cao quậy đến gà chó không yên. Đừng làm ầm ĩ. Đừng để cho bọn họ cảm thấy người của ta vô kỷ luật. Phượng Cửu ca thản nhiên vung tay lên. Tất cả lời nói phía sau. Toàn bộ đều biến mất tung tích. Nàng cúi đầu nhìn tướng sĩ phía dưới còn đang ngoan cố chống cự. Cười nói. Các ngươi xác định không cho ta đúng không? Quân lệnh như núi. Tướng quân dẫn đầu ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không sợ hãi nhìn về phía Phượng Cửu ca. Ở phía sau hắn, hầu như tất cả thủ thành đều mất đi chức năng ngôn ngữ. Thậm chí có người sợ tới mức không thể không cấm. Sát khí bao trùm mà đến. Đội hình cường đại như vậy, cũng đủ để cho bọn họ chết trăm ngàn lần. Nhưng mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ cũng không thể không tôn. Những ánh mắt mờ mịt không biết làm sao. Nhìn phía trên vô số gương mặt đằng đằng sát khí. Một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Một thân áo trắng thanh tú phiêu giật. Trên bầu trời xanh mây trắng. Chắp tay mà đứng. Vô hại như vậy. Hình như là gió xuân gợn sóng tất cả. Nhưng mà sau khi tướng quân bọn họ trả lời cùng một lúc. Trên người nữ tử kia tràn ra vô số yêu khí cường đại mang theo tà mị. Tàn sát bay múa bừa bãi. Tản ra bốn phía. Nhất thời, chỉ cảm thấy có vô số lực lượng kéo thân thể, giống như hơi dùng sức sẽ đem bọn họ xé rách thành mấy nửa. Thần sắc trong mắt từ mờ mịt không biết làm sao, biến thành hoảng sợ vô cùng vô tận, thậm chí từ đáy lòng, sinh ra một loại xúc động làm đào binh. Tất cả mọi người phía trên, đem tình cảnh phía dưới nhìn thấy rõ ràng, nhất thời không tự chủ được nhếch miệng to huyết tinh, thoải mái nở nụ cười. Đã lâu không ăn thịt, nhìn tươi non a, lão tử cảm thấy lão tử hiện tại có thể một ngụm nuốt vào mấy con trâu. Những lời nói tàn nhẫn khát máu kia phiêu tán xuống, sợ tới mức chân chân lính kia nhũn ra, tứ chi vô lực, trong lúc bất giác đã lui ra vài thước. Tướng quân thủ thành là một trong bảy tướng xích tranh, cũng đi theo Vân Ngạo Thiên trải qua mưa gió. Đối với thân phận Phượng Cửu ca cùng tất cả những gì bọn họ trải qua, cũng có chút hiểu biết. Hiện giờ nhìn Phượng Cửu ca chậm rãi mang theo nhiều người như vậy trở về, lập tức cũng có chút khó xử. Nhưng mà đúng như lời hắn nói, quân lệnh như núi, Phượng cô nương, tuy rằng chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngài, nhưng chúng ta vẫn sẽ đem trách nhiệm của chúng ta thủ vững đến cùng. Phía trên là phân phó như vậy, nhất định phải ngăn cản ngài, kính xin ngài giơ cao tay quý. Đừng để chúng ta làm khó dễ. Trên đó, trên đó, trên đó, chỉ cần lắng nghe từ này thật đáng ghét. Phượng Cửu Ca đột nhiên nhếch khóe miệng lên một độ cong ra cười thịt không cười. Đôi môi anh đào mở ra, lộ ra một hàng răng nanh như bị biên soạn. Chấm, ta không có ý định động thủ với các ngươi. Các ngươi cũng đừng ép ta động thủ với các ngươi. Trong nháy mắt nhếch miệng, răng nanh mang theo hàn khí lạnh lẽo. So với những chiếc răng nanh kia càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố vài phần. Tựa hồ, trong miệng, liền có thể làm cho bọn họ ngay cả cặn bã cũng không còn. Binh khí trong tay tướng lĩnh kia ngang dọc, chắn ở ngực, vòng bảo hộ thủ thành mở ra toàn tuyến. Đem người hai bên đối đầu cách nhau thành hai nửa. Tất cả kiên nhẫn của Phượng Cửu Ca đều bị mài đến không sai biệt lắm. Cúi đầu nhìn bàn tay cứng rắn của mình. Đột nhiên cười, đập cho ta, nhưng đừng làm tổn thương tính mạng người khác. Thanh âm nhàn nhạt như vậy phiêu tán ra, làm cho tất cả mọi người vạn kiếp địa ngục chờ động thủ nhất thời mở lòng. Nhưng mà nghe một câu sau đó, lại lập tức làm nón xuống. Vì cái gì không thể đả thương bọn họ? Bọn họ đều không nghe lời. Giống như lúc trước toàn bộ đều diệt. Rất tốt nha. Người khó hiểu có rất nhiều người ở đây. Đều nghi hoặc nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Tiểu công tử Triều Phong ánh mắt ngang dọc. Không chút để ý bổ sung. Nhà người khác đập thế nào cũng không sao cả. Đây chính là nhà nàng. Xuống tay tự nhiên phải chú ý. Bất quá những người này không thức thời. Không hung hăng gọt một trận. Là không biết sợ. Các ngươi chú ý để lại hơi thở là được. Đừng đánh nhẹ. Cũng đừng đánh tàn nhẫn. Triều Phong dứt lời. Tất cả mọi người phía sau đều lộ ra thần sắc khó xử. Tiểu công tử. Yêu cầu này của ngươi. Cũng quá hà khắc đi. Quy mô này. Làm cho bọn họ không dễ nắm chắc a. Kết quả hai mắt khó xử đối diện với vẻ mặt muốn diệt bọn họ của Triều Phong. Bọn họ lập tức hiểu. Thời gian nhanh như chớp. Toàn bộ chạy mất dạng. Bình thường thành trì đều sẽ có đại trận hộ thành. Đem toàn bộ tòa thành trì bảo vệ ở trong thành. Mà tòa cứ điểm biên tắc này. Là con đường tất yếu đi tới đỉnh Vân Thiên. Bởi vì tầm quan trọng đặc thù của nó. Cho nên phòng hộ trận vẫn là Bạch Trạch tự mình thiết kế. Ngàn năm qua. Thánh ma vượt bao nhiêu lần muốn từ nơi này mở ra đại môn trên Vân Thiên mà không được. Trận pháp này. Có thể nói là công không thể không có. Nhưng mà lúc này gặp phải là đám ác ma vạn kiếp địa ngục. Lá gan của bọn họ đều dám lật trời. Huống chi hủy diệt một tòa thành trì phòng hộ cháo. Công lực ngàn năm vạn năm toàn bộ tập hợp. Màu sắc ngũ quang thập sắc như vậy. Nhất thời đem cả bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh màu sắc diễm lệ. Phá! Một tiếng hét lớn còn chưa dứt. Hoa cỏ cây cối chung quanh đều không chịu nổi cuồng phong linh lực ba động dâng lên. Toàn bộ nhổ đất lên. Cuốn vào trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy phong khẩu kia. Giống như là một yêu ma quỷ quái há to miệng chậu máu. Đem hết thảy rơi vào bên trong đồ đạc. Trong nháy mắt, rắc rắc, xé nát, biến thành cặn bã. Trên vòng phòng hộ, bạch sắc quang mang nhàn nhạt quanh quần. Tựa hồ ở trên thủy tinh thổi lên một ngụm nhiệt khí. Ngưng tụ thành một mảnh hơi nước. Che khuất cảnh tượng bên trong. Trở nên có chút mờ ảo. Mà hai bên ngoài thành trì. Một trái một phải hai luồng lốc xoáy dần dần hướng trung tâm dựa vào. Dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trực tiếp đụng vào phòng hộ cháo. Phanh, bang, liên tiếp hai tiếng va chạm vang lên. Tình cảnh trước mắt giống như là ảo giác. Phòng hộ cháo dưới công kích cường đại như vậy. Dĩ nhiên không có nứt ra một khe hở. Tàn nhẫn như vậy. Triều Phong thấy vậy. Ngược lại đối với người bố cái trận pháp này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Và một chút trình độ. Phượng Cửu Ca thấy sóng quang trong mắt giật giật. Trong lòng đã hiểu rõ. Môi hở răng lạnh. Nếu Bạch Trạch nếu muốn ngăn cản nàng. Cửa ải đầu tiên nhất định phải hao hết tâm tư, bằng không dễ dàng phá vỡ tầng bình chướng thứ nhất, phía sau bị công phá cũng là chuyện sớm muộn. Chấm, cho nên, dùng trận pháp phá này liền muốn đem bọn họ ngăn ở bên ngoài Vân Thiên Chi Cao sao? Phượng Cửu Ca lại cười khẽ một tiếng không hề có ý nghĩa. Khóe môi nhếch lên, tựa hồ ánh mắt đều biến thành một loại hưng phấn đỏ tươi. Đó là màu thuộc về địa ngục. Mỗi khi nàng trải qua một lần sinh tử, vẻ máu tươi trong con ngươi liền nồng đậm một phần. Thoạt nhìn yêu khí bốn phía. Chấm, nàng một tay giương lên. Năm đạo linh lực quang mang từ trong lòng bàn tay nàng vọt thẳng lên trời. Xem ra lão nương không phát uy. Các ngươi cho rằng chúng ta quá dễ khi dễ. Năm loại thuộc tính linh lực. Đây là quái vật gì? Trời ơi, nàng thật sự vẫn là người sao? Thán phục như vậy, từ bên trong thành trì truyền ra. Đối với bọn họ mà nói, tất cả yêu thể vừa sinh ra cũng chỉ có thể có một loại thuộc tính. Chấm, mà năm loại thuộc tính tập hợp một thân. Đừng nói xem, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đã, bọn họ hiện tại không có đường lui. Chỉ có thể chờ viện binh. Ngoài thành, Phượng Cửu ca năm ngón tay một gãi. Năm cỗ linh lực trong nháy mắt hỗn hợp. Giống như là dây màu hỗn hợp đan lên nhau. Thoáng cái kéo dài đến trước phòng hộ cháo. Mà người bên trong cho rằng nàng muốn dùng vòng phòng hộ công kích này. Chỉ thấy năm cỗ linh lực kia giống như là đóa hoa nổ tung. Trong nháy mắt từ trung tâm lại xuất hiện một cỗ linh lực màu đen. Trời ạ, là 6 loại thuộc tính. 6 loại thuộc tính, đã không tìm được từ ngữ để hình dung sự rung động của bọn họ. Chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng phía trên. Phanh, linh lực màu đen, giống như một con rắn lớn hung mãnh thoáng cái lao ra. Một đầu va chạm vào vòng phòng hộ trong suốt, phát ra tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thành trì tựa hồ dao động một chút. Tất cả kiến trúc đều bắt đầu lay động. Tướng quân kia sắc mặt nghiêm túc nói. Mọi người chớ hoảng hốt. Bạch thừa tướng phòng hộ trận pháp sẽ không bị phá. Mọi người phải chấn định. Ngay khi lời này còn chưa nói hết. Chỉ nghe một tiếng. Rắc rắc. Không tính là quá vang lên. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Một vết nứt rất nhỏ kia. Giờ phút này lại phảng phất phóng đại vô số lần. Nhìn đến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nứt, xong rồi. Nín thở, loại tâm tình này. Giống như là cừu non chờ đợi để cắt. Phanh, lại là một tiếng ầm ầm thật lớn. Phượng Cửu ca ngay cả tay cũng không thu hồi. Trực tiếp để cho cỗ linh lực màu đen dưới ngũ sắc linh lực phụ trợ. Lại một lần nữa va chạm vào phòng hộ cháo. Răng rắc nứt ra thanh âm. Thật giống như là ma âm làm cho người ta kinh hãi nhất thế gian này. Làm cho tất cả mọi người trong thành ngay cả đại khí cũng không dám phát ra một tiếng. Một điểm phá, toàn bộ trận phá, toàn bộ lồng phòng hộ bắt đầu ở một trung tâm. Phóng xạ bắt đầu hướng bốn phía nứt ra. Tốc độ như vậy chỉ trong nháy mắt liền đem toàn bộ lồng sau bóng loáng trở nên vết nứt trải rộng. Áo choàng rộng rãi hướng gió nhẹ nhàng vung lên. Giống như là ở trên tấm lồng vỡ vụn cộng thêm trọng lượng của một cây lông vũ. Cái lồng kia lập tức sụp đổ toàn bộ. Ngay cả cặn bã cũng không còn phòng ngự. Đã không ngăn cản được bước chân bất luận kẻ nào. Phá, phá rồi. Mẹ nó, một cái lồng rách còn chuẩn bị ngăn cản chúng ta. Ta thấy bọn họ là có ý tưởng khác thường đi. Mọi người phía sau lại bắt đầu bất an. Toàn bộ đều chuẩn bị đi vào đánh người. Nhưng mà Phượng Cửu ca lại vươn tay ra, ngăn cản mọi người. Cách chương.